May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 21 giờ 21, tư tư một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tử men theo lối đi nhỏ trong vườn tiến đến biệt thự phía trước, căn biệt thự phong cách châu Âu sang trọng, lộng lẫy. Dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ, cột trụ trắng ngần, cây cối xanh tươi, tượng đá trong đài phun nước chảy ào ào, tất cả đều toát lên vẻ thanh lịch. Đây là nơi dễ khiến người ta nảy sinh cảm xúc lãng mạn. Khi mới chuyển vào đây, cô từng nghĩ mình sẽ tìm thấy hạnh phúc ở nơi này, nhưng không ngờ, cô lại đánh mất cả mạng sống. Mộ Tử đứng trước cửa, ánh nắng ban mai mùa hè phủ lên cô một lớp ánh sáng vàng dịu, đôi mắt đen như ngọc tựa như hút vào mọi sắc màu rực rỡ, lấp lánh. Cô nheo mắt cười, trong nét tinh nghịch lại ẩn chứa chút danh mãnh. Tính toán của cô không sai, hiện giờ mọi người đều đang dùng bữa sáng trong phòng ăn. Cô từ cầu thang phòng khách lên tầng 2, suốt quãng đường không gặp bất kỳ ai. Mộ Tử nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay và bước vào phòng của cô và Mộ Tắc Ninh. Phòng có chút khác so với ký ức của cô. Những món đồ từng thuộc về cô đã bị dọn đi sau khi cô chết, thay vào đó là một bức di ảnh đặt trên bàn trang điểm. Mộ Tử không có tâm trạng hoài niệm. Vừa vào phòng, cô đã thấy hộp lưu trữ bên cạnh tủ. Bên trong chứa gọn gàng tài liệu công việc của cô khi còn sống. Một huy hiệu kiểm sát viên, vài bản cáo trạng chưa kịp xử lý, biên bản phiên tòa, biên bản họp cần sắp xếp, cùng với máy tính xách tay của cô. Mặc dù đôi khi cô dùng máy tính trong công việc, nhưng đây vẫn là tài sản cá nhân của cô. Mộ Tử tạm thời chưa nghĩ ra lý do tại sao Kiều Tĩnh Gia muốn mang theo máy tính xách tay, và cô cũng không có thời gian để suy nghĩ kỹ. Trong thời gian ngắn nhất, cô đưa ra một quyết định an toàn nhất. Nhanh chóng đăng ký một email mới, nén tất cả dữ liệu trong ổ cứng và gửi vào hộp thư, sau đó định dạng lại máy tính. Đúng vậy, xóa sạch hoàn toàn. Bất kể Kiều Tĩnh Gia muốn lấy được gì, cô ta cũng không thể như ý. Máy tính lưu trữ rất nhiều hồ sơ vụ án, vì đều là tài liệu và hình ảnh nên quá trình gửi khá nhanh, chỉ có định dạng lại mất nhiều thời gian. Mộ Tử khóa cửa phòng, tập trung theo dõi thanh tiến trình chậm rãi trên màn hình. Cô hoàn toàn không lo lắng, dù Mộ Tắc Ninh có bất ngờ trở về phòng lúc này cũng không sao, vì anh ta sẽ phát hiện cửa không mở được và sẽ đi tìm người hầu để lấy chìa khóa dự phòng. Khi đó, cô vừa vặn có thể rời đi. Thanh tiến trình trên màn hình đã đạt 100, quá trình định dạng hoàn tất, Mộ Tắc Ninh vẫn chưa về. Mộ Tử đặt máy tính lại chỗ cũ và nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhưng lần này, vận may của cô dường như đã cạn kiệt. Vừa đi được vài bước, cô nghe thấy âm thanh cửa phòng phía trước xoay mở. Đó là phòng của Mộ Linh. Cô đã quên mất Mộ Linh. Mộ Linh bị thương ở môi, phải khâu 4 mũi ở bệnh viện. Mặc dù bác sĩ đã đảm bảo sẽ không để lại sẹo, nhưng với một cô gái yêu thích vẻ đẹp như Mộ Linh, đó chắc chắn là một vết thương rất nghiêm trọng. Chỉ e rằng Mộ Linh sẽ không ra ngoài trong nhiều ngày. Sao cô ta có thể giống như những người khác xuống lầu ăn sáng được? Tình huống này xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ. Mộ Tử không kịp suy nghĩ kỹ, theo phản xạ mở cửa phòng gần nhất và trốn vào trong. Phòng tối om, đồng thời, bên ngoài vang lên tiếng phàn nàn của Mộ Linh. Tất cả là tại con Mộ Tử chết tiệt kia. Ba khi nào về? Giờ nói chuyện con cũng đau không chịu nổi. Cô ta đang gọi điện thoại, giọng nói ngắt quãng, lúc lại đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, bác sĩ nói trước khi khai giảng chắc chắn sẽ hồi phục. Ba à, ba không thể đuổi nó đi được sao? Nhà họ Mộ không phải trại tế bần, sao lại phải nuôi con của người khác? Con còn chẳng dám mời bạn bè đến nhà chơi, thật là xấu hổ. Tiếng nói dần xa, rồi biến mất. Mộ Tử thở phào nhẹ nhõm, cô quay người định đi, nhưng phát hiện chân mình vướng vào thứ gì đó, không thể cử động. Cách chương.